Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2315, chương 2317, tra ra manh mối. Bút thú các gian phòng bên trong, rất yên tĩnh chỉ có đám người nhẹ nhược hô hấp âm thanh. Không khí ngột ngạt đến cực hạn, tinh mỹ mềm mại trên giường, Diệp Huyền Băng yên tĩnh nằm. Phảng phất như là như thụy mỹ nhân đồng dạng, chẳng qua là lạnh buốt thân thể cho cái này ngột ngạt bầu không khí tăng thêm mấy phần tuyệt vọng. Mà Tần Dương là nắm thật chặt nàng tay, thần sắc mộc vậy ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Vũ Đồng che bờ môi, đôi mắt đẹp nước mắt chớp động, làm Tần Dương ôm Diệp Huyền Băng khi trở về. Nàng còn cho rằng Diệp Huyền Băng chẳng qua là thụ thương, đã hôn mê, nhưng không nghĩ đến đối phương vậy mà đã chết. Cái này hoàn toàn nhường nàng không thể nào tiếp thu được. Có lẽ là bên trong ngày thường Tần Dương bảo vệ quá nhiều, cũng có lẽ là vận khí rất tốt, nhường Mạnh Vũ Đồng có ảo giác, cho rằng bọn họ vĩnh viễn sẽ không chết đi. Có thể băng lãnh hiện thực hung hăng cho nàng một bàn tay, các nàng tức liền trở thành tiên nhân, cũng là sẽ chết, trừ phi như Tần Dương như vậy cầm giữ có bất tử chi thân. Đáng chết Ngô Thiên Kỳ, vậy mà tuyệt tình như vậy, hại chết Huyền Băng tỷ. Đồng Nhạc Nhạc khi má phấn đỏ lên, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn mắng, ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới, đem hắn thiên đao vạn quả. Tử Yên mắt nhìn lâm vào bi thống tự trách bên trong Tần Dương, thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước đi, cho Tần Dương một chút đơn độc không gian. Tâm tình mọi người nặng trĩu, cũng biết đợi ở chỗ này nhường Tần Dương rất ngột ngạt. Lần lượt rời phòng, nhìn xem chính mình nhi tử thất hồn lạc phách bộ dáng, Liễu Như Thanh trong lòng quặn đau không thôi, muốn tiến lên an ủi, lại bị Bạch Đế Hiên giữ chặt. Hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, Liễu Như Thanh tâm bên dưới ảm đạm, thở dài, cùng Bạch Đế Hiên ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại Tần Dương cùng Diệp Huyền Băng. Hắn liền như vậy mộc mộc ngồi ở bên giường, phảng phất một tôn pho tượng, không có bất luận cái gì sức sống. Chỉ có đôi mắt bên trong bi thương cùng tự trách biểu lộ ra giờ phút này tâm tình. Huyền Băng. Tần Dương nhìn chăm chú lên nữ nhân kiều diễm động lòng người dung nhan, cúi người hôn hít lấy đối phương lạnh buốt bờ môi. Giờ phút này hắn cảm thấy mình phảng phất rơi cái kế tiếp vực sâu vạn trượng bên trong. Hắc ám như núi cao đè ép hắn, như biển cả chìm ngập hắn, lấy một loại trùng gặm thống khổ dằn vặt hắn. Hắn cho rằng mình đã rất cường đại, hắn cho rằng mình đã có thể bảo hộ người bên cạnh. Có thể hiện thực giống như một cái thằng hề cười nhạo hắn, chứng minh hắn vẫn là cái phế vật. Liền chính mình nữ nhân đều không cách nào bảo hộ phế vật. Xin lỗi, xin lỗi. Tần Dương một lần lại một lần nhẹ giọng thì thào, tâm cũng là càng ngày càng đau nhức. Ngoài phòng, đám người thất lạc đứng ở viện tử bên trong, ngoại trừ ngẫu nhiên hùng hùng hổ hổ Đồng Nhạc Nhạc, không có người nói chuyện, toàn bộ đều đắm chìm tại thương tâm bên trong. Chẳng lẽ liền không thể phục sinh sao? Lãnh Nhược Khê ôm một ít hy vọng hỏi, lúc trước Mục Tư Tuyết chết, bị Tần Dương phục sinh, còn có bà cũng bị Tần Dương phục sinh, vì cái gì Huyền Băng tỷ lại không thể? Bởi vì nàng hồn phách tán. Cổ Tam Thiên giận dữ nói, Tử Yên nhẹ giọng nói ra, chỉ có một sợi hồn phách còn sót lại, liền có biện pháp phục sinh, nhưng mà Uyển Băng hồn phách cũng đã tán, cho nên cũng đã không thể phục sinh. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nghe đến Cổ Tam Thiên cùng Tử Yên lời nói, đám người càng khó qua được cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ Uyển Băng tỷ liền như vậy rời đi sao? Tâm địa càng thuần thiện, Tiêu Thiên Thiên cùng Lan Nguyệt Hương rơi bên dưới nước mắt, thấp giọng khóc ồ lên. Kinh Bát Thiên trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mạnh cô nương, Lãnh cô nương, Nhạc Nhạc, còn có Băng Dao, ta có một ít lời nói muốn đơn độc cùng các ngươi trò chuyện chút. Các ngươi đi theo ta. Nói xong, cho Cổ Tam Thiên đưa cái ánh mắt, liền quay người hướng về chính mình cư trú tiểu viện đi đến. Cổ Tam Thiên bất động thanh sắc gật gật đầu, hai tay khoanh trước ngực phía trước, dựa vào ở trên vách tường, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy bên trong viện những người khác. Càng giống như là giám thị. Mạnh Vũ Đồng trùng nữ mặc dù không biết Kinh Bát Thiên muốn cho các nàng nói cái gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo rời đi. Đi tới tiểu viện, Kinh Bát Thiên ấn bên dưới trên cửa chính một cái cơ quan. Chỉnh cái tiểu viện bị một tầng hơi mỏng kết giới bao vây, ngăn cách bên ngoài thanh âm. Kinh Thúc, ngươi có phải hay không muốn mang chúng ta đi bắt Ngô Thiên Kỳ vì Uyển Băng tỷ báo thù? Ngươi yên tâm, mang ta một cá nhân liền đầy đủ. Không đợi Kinh Bát Thiên mở miệng, Đồng Nhạc Nhạc vỗ lấy bộ ngực nói ra. Kinh Bát Thiên lắc đầu, chỉ sợ chuyện này cùng Ngô Thiên Kỳ không có quan hệ gì. Cái gì? Chúng nữ sửng sốt, Diệp Uyển Băng chết hầu như làm cho tất cả mọi người đều cho rằng cùng Ngô Thiên Kỳ có quan hệ. Hiện tại đột nhiên lại nói không quan hệ. Cái kia Diệp Uyển Băng đến tột cùng là bị ai hại chết? Chúng ta đi bắt Ngô Thiên Kỳ, nói rõ cũng đã đối với hắn lên đề phòng chi tâm. Cho nên nếu như Thiên Kỳ muốn động thủ, Uyển Băng cô nương tuyệt đối sẽ phản kích. Kinh Bát Thiên chậm rãi nói ra, nhưng mà căn cứ hiện trường đến xem, Uyển Băng cô nương vết thương tại chính phía trước, xung quanh cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Thấy rõ nàng lúc ấy căn bản không có phòng bị, cái này đủ để chứng minh hung thủ là một cái nàng rất quen thuộc người. Đồng Nhạc Nhạc nhíu đôi mi thanh tú lại, nghe người vừa nói như thế, còn giống như thật không giống như là Ngô Thiên Kỳ làm. Cái kia có thể hay không là Diệp Quốc Hoa? Có lẽ Diệp Quốc Hoa cũng bị khống chế. Dù sao hiện tại nha đầu kia cũng mất tích, có thể là giết nàng tỉ tỉ phía sau chạy trốn. Kinh Bát Thiên lắc đầu, có loại khả năng này, nhưng khả năng không lớn. Diệp thị tỉ muội cảm tình rất sâu, Diệp Quốc Hoa coi như bị khống chế, cũng không có khả năng vào lúc đó giết nàng tỉ tỉ. Nếu như muốn giết, có tốt hơn cơ hội. Về phần nàng hiện tại mất tích, vô cùng có khả năng rất Ngô Thiên Kỳ tại cùng một chỗ. Nhà đầu kia tâm tư mẫn sắc nhọn, sẽ không mù mục tiêu đi tín nhiệm người yêu, nhưng đã lựa chọn tin tưởng Ngô Thiên Kỳ, nhất định có nàng đạo lý. Nghe lấy Kinh Bát Thiên phân tích, Đồng Nhạc Nhạc đầu đều đại. Này sẽ là ai đây? Tổng không thể nào là Tần ca ca đi. Kinh Bát Thiên xuất ra một mặt pháp kính, chỉ vào bên trong một hình ảnh nói ra. Ta lạc ấn lúc ấy sơn động một hình ảnh. Các người nhìn kỹ trên mặt đất, đây cũng là Uyển Băng cô nương trước khi chết phía trước viết một chữ. Cũng có thể là viết lên một nửa liền chết. Nữ, chứng kiến trong hình trên mặt đất chữ. Trung nữ sắc mặt quái dị. Mạnh Vũ Đồng khó hiểu nói. Uyển Băng tỷ viết xuống cái này nữ chữ, muốn biểu đạt ý gì? Là muốn nói, giết nàng là một cái nữ nhân. Còn là nói, giết nàng tên người chữ xăm có một cái nữ chữ. Kinh Bát Thiên nói ra. Lúc ấy Nhạc Nhạc ở bên ngoài dẫn đầu yêu thú làm hậu viện, tiến vào sơn mạch đuổi bắt Ngô Thiên Kỳ người. Có ta, Cổ Tam Thiên, Tần Dương, Tu La Nữ Yêu, Tử Yên, Mộ Dung Hề Giao, Nữ Nữ cùng Băng Giao. Cho nên ta hoài nghi, hung thủ chính là bên trong một cái. Nghe đến lời này, trùng nữ hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Nếu như hung thủ thật là bên trong một cái kia không khỏi rất đáng sợ, cũng đủ lấy giải thích vì cái gì lúc ấy Diệp Uyển Băng không có phòng bị. Những cái này người đều không có khả năng phản bội Tần Dương, cũng không có thể sát hại Diệp Uyển Băng. Lãnh Nhược Khê lắc đầu nói ra, Mạnh Vũ Đồng khóe môi hiển hiện một nụ cười khổ, nhưng có khả năng bị khống chế. Nàng nhìn chằm chằm pháp kính bên trong hình ảnh, thản nhiên nói, Tần Dương, ngài và cổ Tam Thiên tiền bối có thể bài trừ. Đã ngài đem băng giao kêu đến, nói rõ rất tín nhiệm nàng, như vậy nàng cũng bài trừ. Còn lại, chính là Hề Giao, Tu La nữ yêu, Tử Yên cùng nữ nữ. Nếu như danh tự xăm có nữ chữ, có thể lại bài trừ Hề Giao tỷ. Hiện tại chỉ còn lại ba cái, ta theo Tu La nữ yêu tâm ý tương thông. Nếu như nàng bị khống chế, ta sẽ trước tiên phát giác, cho nên lại bài trừ nàng. Mà nữ nữ là Tây Phương hấp huyết quỷ nữ hoàng, hoa hạ thuật pháp không nhất định có thể khống chế nàng. Như vậy hiện tại chỉ còn lại một cái, có lẽ là nàng bị hậu trường hắc thủ khống chế. Nếu như là thật, tình huống liền càng hỏng bét. Mạnh Vũ Đồng hô khẩu khí, xoa lông mày, đám người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, thần sắc vô cùng phức tạp. Dù sao cái tên này, không có người sẽ đoán trước đến, càng không có đi hoài nghi. Tử Yên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.